Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, đều là khối kia thủy tinh. Ở Long tộc bên này xảy ra một chuyện tốt, Phoenix còn có một biểu huynh đệ kêu Finilon. Finilon ngay tại ngày hôm nay trở thành một cái phụ thân, vừa vặn sanh một cái bé trai, cái này làm cho hắn thật cao hứng. Không nhịn được liền đem cái này cao hứng tin tức nói cho anh họ ngoại của mình, cũng chính là Phoenix. Cùng lúc đó, ở Phoenix bên này, hắn đang cùng Sim Long Hoàng vừa nói chuyện này đâu. Long Hoàng, ta nói cho ngươi tin tức tốt, cao hứng như thế, nhất định là chuyện tốt. Nói đi, Phoenix. Phoenix cũng cười không ngậm miệng lại được. Ta biểu đệ Finilon có em bé. Hắn muốn làm cha, à, Finilon, nguyên lai là tên kia à, tên kia trước kia lúc còn trẻ ta nhớ là rất nháo đằng à, Sim Long Hoàng trong trí nhớ tựa hồ nhớ. Ở Finilon lúc nhỏ đích xác là rất nghịch ngợm, sau khi lớn lên mặc dù trong tính cách ổn nặng nề một chút, nhưng vẫn là không có cái gì trước pha địa phương, vẫn là một bộ rất kiêu ngạo dáng vẻ. Thường xuyên gây ra một ít chuyện. Finilon còn chưa có lập gia đình thời điểm, đối với cảm tình đó là một chữ cũng không biết. Nói chính xác hẳn là chính là tình thương là số không, nhưng là thật là có cô gái thích hắn. Bất quá cái cô gái này cũng không phải là tốt như vậy chọc. Đối với thời điểm đó Finilon mà nói đó chính là vô tận ác mộng à. Thích Finilon cô gái kêu Sari. Nhắc tới cái cô gái này và những thứ khác Long tộc cô gái có chút không giống nhau. Nói như thế nào đây? Dùng bây giờ lời nói đó chính là nữ người đàn ông kiểu. Bởi vì thường xuyên làm một ít bé trai làm chuyện, lâu ngày Long tộc cư dân cũng chỉ cũng thói quen. Còn như Finilon và Sari là như thế nào biết? Vẫn là lỗi thời anh hùng cứu mỹ nhân chiêu thức. Lúc ấy Sari là thiên tính hồn nhiên, chạy đến rừng cự long bên trong chơi, kết quả là bị ma thú cho truy kích, sau đó vừa vặn gặp lại trong rừng rậm chơi Finilon. Tiếp theo các người đều biết là chuyện gì xảy ra. Finilon cứu Sari, sau đó kết quả là gặp phải chuyện. Sari trực tiếp nhìn Finilon liền nói một câu để cho hắn thiếu chút nữa im lặng nói: bắt đầu từ bây giờ, ngươi là người ta liền, sau đó từ nơi này bắt đầu. Trên căn bản có Finilon địa phương cũng có thể thấy Sari bóng người. Long tộc những cư dân khác cũng cảm thấy cái này không có gì ghê gớm, rất tốt, nhưng là ở Finilon xem tới đây chính là ác mộng. Đáng sợ à, chỉ cần Sari xuất hiện Finilon không nói hai lời chính là lách người. Nếu không phải là lấp liếm cho qua, dần dần hai người cũng là có tình cảm. Nhắc tới cũng có điểm buồn cười, hai người lại gặp nguy cơ. Cuối cùng xác định hai người dám cảm tình, cuối cùng ở chung với nhau. Finilon và Sari sinh hoạt chung một chỗ, sau đó cũng là thành Long tộc vị thứ nhất sở vợ Long. Đây cũng là Long tộc mấy chục năm trò cười, đến bây giờ nhắc tới mọi người đều là vui vẻ cười to. Bất quá ở Finilon nơi này ngược lại không làm sao để ý, liền nói chỉ là một câu: ta đây là tôn kính Sari. Mặc dù những lời này có nịnh nọt ý nghĩa, nhưng là đúng là biểu đạt ra hắn đối với Sari cảm tình là rất tốt. Lần này Finilon có em bé, Phoenix vốn là muốn mang mình hai cô con gái đi xem một chút, kết quả hai nữ nhi đi thành Yavis Smith lâm nơi đó. Cái này còn là hắn sau đó từ Long Hoàng nơi này biết. Đúng vậy, khi đó dù sao cũng rất nghịch ngợm, Phoenix mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng đối với cái này biểu huynh đệ vẫn là rất gần gũi. Bất quá Finilon có cái tật xấu vậy chính là có lúc có chút phạm hai. Cũng không tính là tật xấu, đỉnh hơn nhận định là tính cách cho phép đi, tương đối sáng sủa hoạt bát. Mà quay về đến Zolawan nơi này, vẫn là và Pinon tiếp tục thương lượng hợp tác công việc. Zolawan pháp sư không muốn kinh ngạc như vậy, chúng ta đã phái người đi rừng Ách Vận tìm chúng ta huyết tộc thánh vật. Chúng ta bây giờ cần các ngươi một chút xíu trợ giúp, Pinon cái gọi là vậy một chút xíu trợ giúp Zolawan xem ra vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Pinit tựa hồ nhìn thấu Zolawan ý tưởng như nhau, cười một tiếng nói, không cần như thế hoài nghi chúng ta huyết tộc. Chúng ta thật chỉ là cần một chút xíu trợ giúp. Pinon còn ra dấu làm một cái một chút xíu động tác tay mà nói minh huyết tộc xác thực là như vậy. Zolawan suy nghĩ một chút. Chuyện gì? Nếu như khó khăn, chúng ta là không có cách nào giúp các ngươi. Chúng ta gần đây bị nhà thờ giám thị rất nghiêm bí mật, không có biện pháp làm động tác lớn. Pinon lắc đầu một cái. Không không không, chuyện này rất đơn giản. Đúng rồi, ta miễn phí nói cho Zolawan pháp sư một cái bí mật đi. Zolawan nhíu mày một cái hỏi Pinon. Bí mật gì? Pino làm bộ như rất thoải mái dáng vẻ nói ra mình muốn nói. Hẳn chết huyết tộc người đi. Ở rừng Ách Vận vùng lân cận phát hiện một cái căn cứ bí mật. Ngươi đoán đây là người nào? Ta không đoán ra được. Ngươi nói thẳng đi. Đúng rồi, các ngươi nơi này có một manh pháp sư đi. Ta làm sao không thấy được hắn? Pinon điên khùng nói như thế một câu, để cho Zolawan đầu óc có chút không phản ứng kịp. Theo bản năng liền nói một câu. Đúng rồi, không ở chỗ này. Ngay sau đó kịp phản ứng, hai mắt mở thật to nói. Người nói là cái bí mật kia căn cứ phải manh, không sai. Chính là như vậy. Zolawan trầm mặc một phút tả hữu thời gian, cuối cùng làm ra quyết định. Được rồi, ta giúp các ngươi. Nói ra các ngươi muốn ta làm sự việc đi, rất đơn giản. Ở tộc người sói có một khối ám tử sắc thủy tinh, là bọn họ thánh vật. Ta hy vọng các ngươi có thể lấy tới. Sự việc làm xong nói, ta sẽ đưa ngươi một phần đại lễ, tộc người sói thánh vật. Zolawan lẩm bẩm vừa nói, các ngươi thật vẫn là thật độc à. Pinon cười một tiếng không nói gì. Chờ đợi Zolawan làm ra quyết định sau cùng. Mấy phút sau, Zolawan gật đầu đáp ứng huyết tộc muốn hắn giúp sự việc. Hơn nữa cũng nói sáng tỏ thời gian có thể sẽ lâu một chút. Bất quá Pinon nhưng là không thèm để ý, biểu thị thời gian dài ngắn không thành vấn đề. Bảo đảm thời gian điều kiện tiên quyết, an toàn bắt được là được rồi. Pinon đang cùng Zolawan trò chuyện mấy câu sau đó liền rời đi nơi này trở lại huyết tộc. Zolawan chính là đang hồi tưởng mới vừa rồi Pinon nói ra cái bí mật kia. Manh lại có thể cõng hắn thành lập một cái căn cứ bí mật. Đây rốt cuộc có mục đích gì? Thật sự là suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng chạy tới gửi sách ma pháp tịch phòng tài liệu. Kiểm tra cẩn thận một chút phát hiện có bộ phận sách có bị khắc ghi dấu vết. Cái này làm cho hắn rất tức giận. Min, ngươi rất giỏi. Nếu ngươi muốn phản bội vong linh pháp sư, như vậy thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Nói xong câu này nói, Zolawan an bài người đi tay lấy trộm tộc người sói thánh vật chuyện. Vậy nhân tiện để cho người đi điều tra rừng Ách Vận phụ cận, nói cho đúng là giám thị manh. Hai bên nói tốt thời điểm đã là trời sắp tối. Lúc này cấm khu vẫn là thuộc về mờ tối không ánh sáng trong hoàn cảnh. Không nhìn thấy gì, nhưng là ở cấm khu bên này giống vậy cũng có người nhớ tộc người sói thánh vật. Cũng chính là crew mấy người kia. Bất quá lúc này crew nhưng là không thể nào dễ chịu. Bởi vì bọn họ gặp mấy tên người sói, vốn là không có chuyện gì. Disney còn bọn họ trò chuyện muốn lấy trộm thánh vật sự việc bị cái này 3-4 cái người sói nghe. Tộc người sói thánh vật đó là cái gì? Đây chính là vô thượng bảo vật, làm sao có thể để cho người đánh cắp. Vì vậy hai bên liền khai chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-init-nối-tins-nối-lins-qat-nối-kuat-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.